Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thế giới số 1. Cái kia cỗ nóng rực khí tức là bóng người đã dần dần biến mất tại thánh địa Merizoa trên không. Có thể xác định mình cùng Hancock bọn người vô cùng an toàn, sở dịch đúng là bỗng nhiên cúi đầu. Dùng nhạy cảm cảm giác khóa chặt cái kia đảo làm chính mình như ngồi bàn trông bóng người. Cách nhau mấy ngàn thước, sở dịch cùng Akainu cứ như vậy dùng khí tức trao đổi. Trên khí thế tiến hành giao phong, ai đều không có nhượng bộ. Chỉ là như vậy giao phong, cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì theo khoảng cách xa xôi, Akainu vẫn có thể cảm giác được sở dịch tồn tại. Sở dịch lại không cách nào cảm nhận được Akainu khí tức. Nguyên nhân tất nhiên cũng là sở dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, vẫn không có Akainu mạnh. Không sai, tại thu hồi đông đảo cùng hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ giao phong ảnh phân thân. Đem tinh lực vùi đầu vào hủy diệt thánh địa Merizoa một nửa lĩnh vực hành động vĩ đại bên trong lúc. Theo ảnh phân thân phản hồi đến, điểm kinh nghiệm bắt đầu điệp ra. Sở dịch, chỉ hội, bản năng rốt cục hoàn thành một lần mới thuế biến. Theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cơ sở, biến thành Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chính thức giác tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không thể nghi ngờ là muốn so, chỉ hội, bản năng mạnh hơn. Có thể nói, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giác tỉnh sau sở dịch. Bàn về quan sát năng lực tới nói, cùng trước đó hắn có chút ngày đêm khác biệt chênh lệch. Nhưng là sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chỉ là tiến vào giác tỉnh giai đoạn mà thôi. Cũng không phải là hoàn toàn giác tỉnh, càng không phải là thuần thục nắm giữ. Đơn giản tới nói, sở dịch hiện tại là có thể bản năng dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tác chiến, có thể đến cùng nên như thế nào xảo diệu sử dụng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hoặc là như thế nào xâm nhập tu luyện Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sở dịch đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chuẩn bị tại lúc rảnh rỗi thời điểm, thật tốt lĩnh giáo một chút Tiger. Bất quá nhớ tới Tiger dạy bảo chính mình người cá không thủ đạo cảnh tượng tốt a. Vẫn là Rayleigh chỗ đó thật tốt hỏi một chút đi. Cũng không hề để ý tại Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, khí tức giao phong phía trên. Hơi thua Akainu một bậc. Sở dịch xưa nay không nguyện ý dùng chính mình nhược điểm cùng người khác sở trường so sánh. Rất nhanh hắn thì không quay đầu lại suy nghĩ đến từ Akainu uy hiếp. Chuyên tâm đang khôi phục thể lực, tinh lực đồng thời, mang theo Hancock, Tiger bọn người tiến về hòn đảo kia. Xa bao đi quần đảo, sau một ngày, không biết ngày đêm lên đường, không có để sở dịch biến đến càng thêm mỏi mệt. Ngược lại là dựa vào trái cây năng lực, mỏi mệt sở dịch biến thành tinh thần sáng láng sở dịch. Cho nên, tại buông xuống xa bao đi quần đảo không bao lâu về sau, dựa vào Tiger trợ giúp, sở dịch bọn người thuận lợi chui vào hải quân xâm nghiêm thủ vệ xa bao đi quần đảo. Riêng là tại sở dịch nếm thử tính khống chế Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến đến cảm giác quan sát xa bao đi quần đảo tình huống lúc. Ẩn ẩn cảm giác được một cỗ lạnh lùng như băng khí tức khủng bố. Sở dịch biết Aokiji ngay tại tòa này canh phòng nghiêm ngặt trên hòn đảo. Không khỏi là biến đến càng thêm cẩn thận, mà tại Tiger dẫn đường tình huống dưới, làm sở dịch bọn người cuối cùng là lặng lẽ lẻn vào đến số 13 khu vực trong quán rượu. Nhìn thấy rất có thể là Rayleigh, tiểu đồng bọn, Saki lúc. Không đợi sở dịch hướng về phía Saki giới thiệu chính mình thân phận đâu. Hai ngón bóp lấy thuốc lá, Saki chính là sững sờ nhìn chăm chú lên sở dịch. Sau một hồi lâu mới một tiếng kinh hô. Rayleigh, mau nhìn xem là ai trở về. Là ai a? Không kiên nhẫn trả lời một tiếng, say rượu Rayleigh thụy nhãn mông lung đi tới, liếc một chút trông thấy Sở Dịch, nhập nhèm ánh mắt nhất thời biến đến tinh thần. Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi làm sao ngươi tới? Rayleigh đại thúc, không chào đón ta sao? Sở Dịch tươi hỏi ngược lại. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, ngượng ngùng cười cười, Rayleigh sờ lấy cái ót, cười nói, chỉ là không nghĩ tới cùng Sở Dịch tiểu huynh đệ vừa phân biệt không bao lâu, thì lại một lần tại Sa Bao đi quần đảo gặp mặt. Nói đến, bởi vì ngươi sự tình, gần nhất Sa Bao đi quần đảo thủ vệ rất xâm nghiêm đây, các ngươi có thể chui vào tiến đến thì rất không dễ dàng. Thế mà còn có thể biết ta giấu ở đâu? Có thể nói một chút là ai công lao sao? Tiểu quỷ nói ngươi ở chỗ này, ta mang theo hắn tới. Ồm ồm giải thích một chút. Tiger trừ Sở Dịch, Hancock bọn người bên ngoài, rất là không chào đón nó người loại. Cho nên nói hết lời nói này, Tiger thì phối hợp đi tới một bên, yên lặng trông coi đứng dậy vì tù binh Smoker, Lucci hai người. Đối với Tiger quái gì, Rayleigh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nghe xong Tiger giải thích, cộng thêm rõ ràng cảm giác được Sở Dịch trên thân Haki khí tức, Rayleigh không có xâm nhập hỏi thăm Sở Dịch là như thế nào biết hắn ẩn thân chỗ, chỉ là tiến lên phân biệt cho Sở Dịch. Hancock ba tỉ muội ngược lại tốt đồ uống, sau đó lại cho mình ngã chén rượu, yên lặng chờ lấy Sở Dịch nói rõ ý đồ đến. Chỉ có Saki, thân là tình báo thu thập chuyên gia nàng, từng nghe Rayleigh nói qua Lucci, lại là không có đề cập qua Smoker, cho nên chỉ là liếc một chút thoáng nhìn Smoker mà thôi. Thân là nữ nhân, Saki nương tựa theo giác quan thứ 6 liền có thể mơ hồ đoán đến. Chỉ sợ Sở Dịch một đoàn người đến đây, nương theo mà tới là một cái đại phiền toái. Đúng lúc này, hô hô, đưa giấy báo Hải Âu bay vào đến Saki trong quán rượu. Mỗi ngày đều muốn đưa lên một phần giấy báo, mang theo người đưa thư cái mũ Hải Âu rất là thuần thục đem giấy báo đặt ở Saki trên mặt bàn. Vội vàng tại đã sớm bày đặt tốt trong mâm uống nước, đưa tin Hải Âu lại là vội vã bay đi. Sau đó, giống như là thường ngày cầm tờ báo lên, chỉ là tâm thần có chút không yên. Saki không có tâm tư xem báo, lại gặp Sở Dịch bọn người rất là hưởng thụ thưởng thức nước trái cây đồ uống. Tạm thời không nói chuyện ý tứ, liền thật sâu hút miệng thuốc lá, cười nhìn về phía Sở Dịch nói, tiểu Sở Dịch thật sao? Ta theo Rayleigh cái kia nghe nói qua ngươi sự tình, mà ngươi đã có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn ngươi cũng biết ta là ai. Vậy ta cũng không cần phải tự giới thiệu. Bất quá vốn là ta nghe Rayleigh nói ngươi là đi cứu ngươi, hiện tại, nói, Saki mỉm cười nhìn xem Sandersonia cùng Mary, cười tiếp tục nói, bây giờ nghĩ tất đã cứu ra à. Vậy ngươi tìm đến Rayleigh là có cái gì việc khác sao? Thực ta cũng muốn hỏi, cũng là không có tốt ý tứ nói. Gặp Saki ẩn ẩn có chút nhằm vào Sở Dịch, Rayleigh xấu hổ cười cười, nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ, nơi này không có ngoại nhân, có việc ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Gật gật đầu, Sở Dịch nói ra, Rayleigh đại thúc, thực ta đến không có khác ý tứ, chỉ là muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút Haki đến cùng cái kia như thế nào tu luyện. Lấy Rayleigh đại thúc thực lực, chắc hẳn sớm cũng cảm giác được ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tỉnh lại đi, cho nên nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể hiện tại sẽ dạy cho ta như thế nào tu luyện Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sao? Bởi vì ta gần nhất có chút phiền phức, chỉ sợ không thể tại Sa Bao đi quần đảo dừng lại quá lâu. Nói xong, Sở Dịch không có ý tứ gãi gãi đầu, bởi vì hắn phiền phức Rayleigh sự tình thật có chút nhiều. Trước kia nhân tình còn không có trả đâu, hiện tại liền đến thỉnh cầu Rayleigh dạy bảo hắn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, nói đến thật là thẳng xấu hổ. Thế mà Rayleigh không phải loại kia hiệp ân báo đáp người. Nghe xong Sở Dịch lời nói, hắn chỉ là yên lặng cảm thán Sở Dịch đi đến chính xác đường. Rốt cuộc biết Haki trọng yếu, đón lấy, hướng về phía Sở Dịch mỉm cười. Rayleigh liền cười nói, Haki tu luyện không phải một sớm một chiều, ngược lại là Sở Dịch tiểu huynh đệ ngươi có chút nóng nảy. Dù sao liền xem như Haki tu luyện phương pháp, muốn nắm giữ đều cần một mấy ngày này. Cho nên Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi thì tạm thời lưu tại nơi này một đoạn thời gian, chờ ngươi Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, nhập môn lại đi thôi. Chỉ sợ không tốt a. Sở Dịch ánh mắt xéo qua liếc mắt Saki, lúng túng nói, ta nói tiểu phiền toái, thật rất phiền toái. Sợ cái gì? Rayleigh vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói, có ta ở chỗ này đây, cái gì đại phiền toái tiểu phiền toái, đều không phải là phiền phức. Ngươi nói đúng đi, Saki. Nói đến đây, Rayleigh lòng tin tràn đầy nhìn về phía Saki, không thể nghi ngờ là muốn Saki cho mình cổ động. Ai muốn, đổi lại trước kia Saki khẳng định là muốn cho Rayleigh cổ động. Mà lại nàng cũng có cái kia phần tự tin, tin tưởng Rayleigh có thể giải quyết trên thế giới bất cứ phiền phức gì. Chỉ có lần này, tại Sở Dịch nói chuyện với Rayleigh thời điểm, ánh mắt rơi trong tay trên báo chí, chỉ là trông thấy giấy báo tờ thứ nhất tiêu đề, Saki khóe mắt chính là hung hăng rút ra một chút. Ngay sau đó, tại dùng trên báo chí ảnh chụp, cùng Sở Dịch ảnh chụp so sánh rất lâu, phát hiện Rayleigh trong miệng Sở Dịch tiểu huynh đệ, chính là giấy báo trang đầu lệnh treo giải thưởng phía trên cái kia ra hỏa lúc. Thật sâu thở dài, Saki đúng là lấy tay che cái trán, rất là bất lực nói ra, Rayleigh, chỉ sợ tiểu Sở Dịch phiền phức, bằng ngươi năng lực là giải quyết không? Bởi vì hiện tại hắn, thế nhưng là thế giới chính phủ thừa nhận đệ nhất thế giới hung ác tội phạm đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.